ta có thể phục chế thiên phú. Chương 274, thẩm vấn Long tộc. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khô Vinh Đại Đế tự nhiên cũng phát hiện Long Phong, nhưng lại không xin hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng mơ hồ cảm giác được cái này chuyện cùng bản thân có quan hệ. Nói không chừng bản thân còn đã gây họa. Hắn nơi nào còn xin hỏi. Nhân loại, ngươi không thể giết ta. Nếu không Long Đằng Đại Nhân cùng Long Áo Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Long Phong uy hiếp đảo. Diệp Thiên lười nhác cùng Long Phong nói nhảm, trực tiếp phát động thôi miên thiên phú. Đây là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Long Phong ý thức bắt đầu trầm luân. Bật người ý thức được là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên dĩ nhiên cũng sẽ thôi miên. Không thể bị thôi miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Phong cắn đầu lưỡi, muốn dùng đau nhức đến ngăn cản thôi miên. Tuy nói cái này cũng có chút hiệu quả, nhưng lại không quá lớn trợ giúp. Rất nhanh, Long Phong vẫn không thể nào ngăn trở thôi miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Long Phong bị hoàn toàn thôi miên, Diệp Thiên bắt đầu dò hỏi. Ngươi tên là gì? Long Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Phong trả lời đạo. Nói cho ta ngươi lai lịch cùng mục đích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Long Phong đạo, Long Đằng cùng Long Áo Đại Nhân bọn hắn muốn ta đến điều tra địa cầu, dò xét địa cầu tình huống. Bọn hắn cho rằng địa cầu giá trị rất cao, không phải bình thường địa phương, mà căn cứ ta kiểm tra, địa cầu hẳn là một khỏa cao đẳng tinh cầu thế giới. Sống lại hơn 100 năm trước, có lẽ dựng dục ra không ít kỳ vật, mà chúng ta Long tộc hấp thu cất giữ kỳ vật bảo vật, cho nên coi trọng địa cầu, muốn 850 xâm chiếm địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xâm chiếm địa cầu. Một bên Khô Vinh Đại Đế nghe xong, tức khắc sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong truyền thuyết Long tộc muốn xâm lấn địa cầu, ngẫm lại liền đáng sợ a. Long tộc chính là bởi vì thú bên trong cao cấp nhất nhất tộc, cũng bị xưng là thần long nhất tộc. Dạng này đỉnh tiêm đại tộc dĩ nhiên theo dõi địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cũng đúng không có gì hoang mang, rất bình tĩnh tiếp tục hỏi. Long Đằng cùng Long Áo là ai? Long Đằng Đại Nhân cùng Long Áo Đại Nhân đều là tộc ta thần cấp. Long Phong trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đã tới bao nhiêu tộc nhân? Diệp Thiên hỏi, tự mình nghĩ phải biết vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Phong cũng trả lời. Hết thảy đến 3 vị thần cấp Long tộc, 15 tên đế cấp Long tộc. Ta là đế cấp Long tộc một trong 3 vị thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trầm tư một hồi. Luận thực lực mà nói, hắn đoán chừng không phải cái kia 3 vị thần cấp đối thủ. Nếu là không có gì thiên phú cường đại thần cấp, đoán chừng còn không bằng hắn cường đại. Nhưng long tộc thần cấp không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trừ phi hắn hiện tại liền đi trùng kích thần cấp. Nếu không không phải là cái kia ba vị thần cấp long tộc đối thủ. Cái kia ba vị thần cấp long tộc tại sao không được đến địa cầu? Mà phái ngươi tới. Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bởi vì là Long Đằng Đại Nhân cùng Long Áo Đại Nhân không dám tiến vào địa cầu. Long Phong về đảo, địa cầu, CBDD, có chút đặc thù, cùng bình thường tinh cầu thế giới không giống. Địa cầu bài xích ngoại giới thần cấp, một khi thần cấp tiến vào địa cầu sẽ bị địa cầu thế giới ý chí trấn áp. Mà địa cầu là cao đẳng tinh cầu thế giới. Thần cấp cũng không có cách nào ngăn cản cao đẳng tinh cầu thế giới chấn áp. Cho nên bọn hắn không dám tới. Trừ phi là bản thổ tấn thăng thần cấp. Như thế mới có thể tiếp tục ngốc ở địa cầu. Thần cấp không thể tới địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên lần thứ nhất biết được cái này bí mật. Bây giờ. Hắn rốt cục biết được những cái kia từ bên ngoài đến thế lực tại sao không có thần cấp. Hẳn là không dám tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn có thể khẳng định. Những cái kia từ bên ngoài đến thế lực đại bản doanh bên trong tất nhiên tồn tại thần cấp. Thậm chí không chỉ một vị thần cấp. Mặt khác. Những cái kia từ bên ngoài đến thế lực khẳng định còn có cái khác mục đích. Chỉ bất quá hắn trước mắt không biết được mà thôi. Dù sao tin đồn địa cầu sống lại liền là bọn hắn làm. Bọn hắn mưu đồ tất nhiên rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, tất cả những thứ này xuất hiện đang cùng hắn không quan hệ gì. Tất nhiên biết ra giới thần cấp không có cách nào tiến vào địa cầu. Hắn liền không có cái gì cố kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Luận thực lực. Hắn thế nhưng là tồn tại bát tinh đế cấp chiến lực. Gần với cửu tinh đế cấp. Hơn nữa hắn thủ đoạn bảo mệnh có thể 10 phần có nhiều. Cho dù gặp cửu tinh đế cấp. Hắn đều có biện pháp bảo mệnh. Hắn còn sợ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếp đó. Hắn còn từ Long Phong trong miệng hỏi cho phép nhiều tình huống cùng bí mật. Thậm chí ngay cả Long tộc thực lực cũng hỏi một số. Nhưng Long Phong địa vị hiển nhiên không cao lắm. Thậm chí ngay cả Long tộc lãnh địa lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Nhưng Long Phong lại cáo chi Diệp Thiên một cái trọng yếu tin tức. Tức chính là thần cấp Long Đằng cùng Long Áo tại Long tộc địa vị đều không cao. Chỉ là một khỏa Long tộc tinh cầu phía trên Long tộc nhỏ cao tầng thôi. Chỉ là vừa vặn phụ trách tòa này hung thú thế giới quản lý. Cái này mới có cơ hội bị phái người chấp hành lần này nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà vẻn vẹn một khỏa long tộc tinh cầu, liền có được hơn 10 vị thần cấp, cùng một vị thần cấp phía trên tồn tại. Long tộc lộ ra một chút thực lực liền nhường Diệp Thiên khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn cũng từ Long Phong trong miệng biết được nhân loại thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn long tộc nhiều lắm. Bởi vì nhân tộc cương vực rất lớn, dù cho cá thể thiên phú không tốt. Nhưng dựa vào khổng lồ số lượng cùng nhân loại trí tuệ. Bây giờ cũng phát triển 10 phần cường đại. Cầm giữ có rất nhiều thần cấp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần cấp mới là ngang dọc tinh hà mở đầu giai đoạn. Mà thần cấp phía dưới chỉ có thể ở tinh cầu trong thế giới bộ phận chơi đùa thôi. Khô Vinh Đại Đế. Ngươi rời đi trước a, đầu này long tộc ta tới xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Khô Vinh Đại Đế, lấy mệnh khiến ngữ khí nói ra. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô Vinh Đại Đế vội vàng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng biết rõ chuyện này bản thân không kém được tay. Cái này thế nhưng là dính đến thần cấp long tộc. Hắn chút thực lực ấy nơi nào có tư cách tham dự. Liền cái này đầu đế cấp long tộc đều so với hắn cường đại rất nhiều lần. Khô Vinh Đại Đế rời đi sau đó, Diệp Thiên bắt đầu nghĩ đến xử lý như thế nào đầu này long tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, nếu là giết mà nói, chẳng phải là gây nên địch nhân chú ý, vạn nhất đối với nhân loại xuất thủ làm sao bây giờ? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho dù hắn kịp thời cho nhân loại từ hung thú thế giới rút lui trở về. Vốn lấy long tộc thực lực, điều động đại lượng thất bát tinh đế cấp đi vây công địa cầu. Cái này cũng không phải là việc khó. Lấy Trung Hải siêu cấp căn cứ trước mắt tình huống, căn bản ngăn không được dạng này thế công. Tức chính là hắn cũng ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Long Phong không thể giết. Nhưng hắn lại không nghĩ như thế thả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, nếu là đem những cái kia từ bên ngoài đến thế lực tiến vào địa cầu tin tức thả ra, chẳng phải là có thể gây nên long tộc kiêng kỵ. Một ngày long tộc kiêng kỵ, liền không dám trắng trợn xâm lấn địa cầu. Mặt khác, ta cũng có thể đem long tộc tin tức bán cho Vinh Diệu Các. Vinh Diệu Các có lẽ sẽ nhúng tay. Diệp Thiên nghĩ đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa cứ như vậy, nói không chừng sẽ để cho hắn nhìn ra những cái kia từ bên ngoài đến thế lực mục đích. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Liền đang chuẩn bị bố cục thời điểm, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là, hỏi đạo, ngươi có thể biết rõ Chiến Huyết Long Tộc? Chiến Huyết Long Tộc, ta biết rõ. Long Phong bắt đầu nói ra. Chiến Huyết Long Tộc vốn là một cái 10 phần cường đại long tộc. Nhưng bộ tộc này 10 phần nghịch thiên, có thể hấp thu cái khác long tộc huyết dịch nhanh chóng trưởng thành. Cho nên bị một số long tộc cho rằng là một mặt. Một vạn năm trước, mấy đại long tộc đối Chiến Huyết Long Tộc phát động tiến công, tiêu diệt Chiến Huyết Long Tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Huyết Long Tộc bị long tộc diệt. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn coi là Chiến Huyết Long Tộc tại long tộc bên trong địa vị rất cao đây. Không nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Vừa rồi nếu để cho đầu này Hắc Long gặp được Tiểu Huyết, vậy còn thật không tốt. Nếu là không bại lộ Tiểu Huyết mà nói, vậy cũng chỉ có thể đánh giết nó. Diệp Thiên may mắn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, hắn cũng lỏng một cái khí. Chiến Huyết Long Tộc cùng long tộc quan hệ như thế kém, xem như để lọt vạn cá Tiểu Huyết tự nhiên cùng long tộc liền là cừu nhân. Mà hắn đối phó long tộc cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngủ say a, Diệp Thiên thôi miên đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Long Phong ngã xuống, nằm ngáy o o lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt, Diệp Thiên đem Long Phong an trí tại phụ cận. Bản thân một người về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hắn không có lo lắng hội nghị, mà là liên lạc một chút phá lỗ Đao Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn thông qua phá lỗ Đao Đế liên hệ Vinh Diệu Thần Điện phía sau Vinh Diệu các đế cấp. Đem Long tộc sự tình thông chi Vinh Diệu các người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.